Chân Tiên, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 610, Chiến Thần Tinh Kinh. Tu vi của Hư Tử Uyên lại bước vào đoạt xá kỳ. Đệ nhất trọng lôi kiếp vừa qua, đệ nhị trọng lôi kiếp đã xuống. Đệ nhị trọng lôi kiếp vừa qua, đệ tam trọng lôi kiếp lại xuống. Khoảng không trên bầu trời Chiến Thần Sơn, lôi kiếp một trọng lại tiếp một trọng liên tục đánh xuống. Mấy vạn vu sĩ đang chứng kiến cảnh tượng này đều trợn mắt há mồm không thể nào tin được. Đây là tam trọng lôi kiếp. Là ai đang độ kiếp? Một ngày độ liên tiếp ba lần lôi kiếp. Từng tiếng kinh hô hãi hùng từ trong miệng chúng vu sĩ liên tiếp vang lên. Trong ánh mắt của thần nữ Tử Ngọc và chín vị đại vu cũng tràn đầy khiếp sợ. Đã trải qua ngàn năm, cổ vu tộc không hề có chiến thần mới xuất hiện, mà lần này Chiến Thần Sơn mở ra, xuất hiện dị tượng chiến thần xuất thế đã khiến 10 người bọn họ hưng phấn không thôi. Thế nhưng lúc này lại có người ở ngay trong lòng Chiến Thần Sơn liên tục đổ qua 3 lần lôi kiếp, càng khiến cho Tử Ngọc và chín vị đại vu khiếp sợ hơn. Một ngày độ hai lần lôi kiếp đã là thiên cổ kỳ sự rồi, mà độ ba lần lôi kiếp một ngày chính là muôn đời khó có kỳ sự. Tu vi của Hư Tử Uyên đề thăng giống như không có điểm dừng, giống như hồng thủy vỡ đề không thể vãn hồi. Vừa mới bước vào đoạt xá sơ kỳ thì trên bầu trời đã xuất hiện tam trọng lôi kiếp. Thế nhưng khi tam trọng lôi kiếp đánh tới người nàng thì tu vi của nàng đã đột phá đoạt xá trung kỳ, tiến vào đoạt xá hậu kỳ rồi. Cho nên để tam trọng lôi kiếp này Hư Tử Uyên lại thoải mái vượt qua. Thuần Dương Tiên Đan tuôn ra lực lượng vẫn chưa hề có dấu hiệu đình chỉ. Tu vi của Hư Tử Uyên rất nhanh lại tiến vào nguyên thần sơ kỳ. Mây đen trên đỉnh Chiến Thần Sơn lại một lần nữa tụ tập, một cái hắc ám toàn qua cử đại lại xuất hiện, rồi để tứ trọng lôi kiếp lại từ trên vòng trời đánh thẳng xuống Chiến Thần Sơn. Lão bà, mau ra xem đai tiên độ kiếp. Trời ơi, người đó là ai? Một ngày độ bốn lần lôi kiếp. Mau nhìn, bắt đầu độ để tứ trọng lôi kiếp rồi. Khi đệ tứ trọng lôi kiếp đánh xuống, chúng vu sĩ mặc dù vẫn rất khiếp sợ nhưng lại giống như đã nhìn thành quen, cho nên biểu hiện cũng khá dễ dàng. Lẽ nào là... Thiên Túc đại vu nhìn lôi kiếp trên không trung cả kinh nói. Trong Chiến Thần Sơn có nguyên thần của vị chiến thần nào đó đoạt xá sống lại sao? Tư Tử Uyên sau khi bước vào nguyên thần sơ kỳ lại một đường thăng tiến đạp nhập vào nguyên thần hậu kỳ, dễ dàng đổ qua để tứ trọng lôi kiếp. Khi bước vào nguyên thần hậu kỳ thì cơ thể cần phải minh khiếu thì tu vi mới có thể tiếp tục tiến thêm được. Lúc tu vi của Tư Tử Uyên tiến vào nguyên thần hậu kỳ thì dược lực bên trong Thuần Dương Tiên Đan 10 đã hết 9, nhưng vẫn còn lại một chút tiếp tục súng mãnh để cho tu vi của nàng tăng trưởng. Mặc dù tu vi dừng lại ở nguyên thần hậu kỳ nhưng thực lực của Hư Tử Uyên đã đột phá minh khiếu kỳ và không ngừng gia tăng, đến lúc có thể so được với cao thủ minh khiếu sơ kỳ đỉnh phòng mới dần dần bình ổn lại. Không đến nửa khắc thời gian mà tu vi của Hư Tử Uyên đã từ dẫn hồn hậu kỳ tăng một mạch tới nguyên thần hậu kỳ đỉnh. Thuần Dương Tiên Đan quả thật là bảo vật, không uổng công mất bao nhiêu công sức và không ít tiên thảo linh dược hy hãn như vậy. Không những vậy, thực lực của Tư Tử Uyên còn có thể so với cao thủ minh khiếu sơ kỳ đỉnh phong. Một tu sĩ dẫn hồn kỳ nho nhỏ mà chỉ trong thoáng chốc đã có thể so sánh được với cao thủ minh khiếu sơ kỳ. Một ngày độ qua 4 lần lôi kiếp, Tư Tử Uyên có thể nói là một bước lên trời, khiến tạo ra động tĩnh kinh thiên động địa, có thể lưu vào sử sách muôn đời. Thấy tu vi của Tư Tử Uyên đã bình ổn, cổ thần mới bước nhanh tới bên cạnh nàng vui vẻ nói: "Sư tỷ thế nào rồi? Huyền âm tuyệt mạch có diệt trừ sạch sẽ không?" Huyền âm hàn khí dưới sự giáp công trong ngoài của Thuần Dương Tiên Đan và Thuần Dương chân khí đã hoàn toàn tan tác. Lúc này trong cơ thể nàng khắp nơi đều là Thuần Dương chân khí giúp nàng tẩy tủy phạt mao thông gân hoán cốt. Thuần dương chân khí trong cơ thể Hư Tử Uyên mặc dù đã bị huyền âm hàn khí hòa tan không ít, nhưng phần còn lại vẫn so với số lượng thuần dương chân khí của cổ thần nhiều hơn không ít. Nhìn tình hình có vẻ là huyền âm tuyệt mạch đã bị thuần dương tiên đan thanh trừ rồi. Không có việc gì. Hư Tử Uyên nhợt nhạt cười, giơ hai tay lên, cảm giác lực lượng dâng trào khiến nàng vừa mừng vừa sợ. Nửa khắc trước nàng mới chỉ là một tu sĩ thần hải cảnh nho nhỏ, mà lúc này chỉ mới sau nửa khắc nàng đã là một cao thủ nguyên thần hậu kỳ, thực lực lại còn có thể so sánh với cao thủ minh khiếu sơ kỳ đỉnh phong. Vẻ mặt tươi cười của Hư Tử Uyên cũng chỉ duy trì được một chốc lát rồi đột nhiên trở nên cứng đờ, hơi thở của nàng cũng biến thành xương trắng, truyền ra một luồng khí lạnh tới thấu xương. Rồi cả khuôn mặt nàng trở nên trắng bệch như một khối hàn băng. Hai hàm răng của Hư Tử Uyên run run nói: "Không, không ổn rồi. Thuần dương tiên đan đã thanh trừ hoàn toàn huyền âm hàn khí trong kinh mạch, từ 12 kinh mạch chính đến những kinh mạch li ti đều đã không còn huyền âm hàn khí, đã bị thuần dương tiên đan biến thành thuần dương kinh mạch rồi. Theo lý mà nói thì huyền âm tuyệt mạch hẳn đã bị diệt trừ không còn nữa mới đúng. Nhưng trong mệnh tuyển của ta vẫn có một đoàn huyền âm hàn khí như vô cùng vô tận đang chiếm cứ. Không biết những huyền âm hàn khí này từ đâu ra nữa mà lại vô cùng vô tận như vậy. Thuần dương chân khí tiến vào bao nhiêu đều bị huyền âm hàn khí phá tan bấy nhiêu. A, huyền âm tuyệt mạch nó vẫn còn tồn tại. Cái gì? Huyền âm tuyệt mạch vẫn còn. Cổ thần hét lên một tiếng, bàn tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Hư Tử Uyên. Thuần dương chân khí từ trong cơ thể cổ thần thông qua bàn tay như một con cuồng long dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Hư Tử Uyên. Toàn bộ kinh mạch trong cơ thể của Hư Tử Uyên lúc này đều là thuần dương chân khí chính cứ, cho nên thuần dương chân khí của cổ thần rất nhanh chóng đi đến mệnh tuyển của Hư Tử Uyên. Quả nhiên, khi thuần dương chân khí vừa tiến vào trong mệnh tuyển thì giống như là tiến vào một thế giới hàn băng cực lạnh. Bên trong chứa đầy hàn khí. Tuy rằng chỉ có một đoàn ngưng tụ trong mệnh tuyển, nhưng đoàn hàn khí đó lại gắt gao bám chặt vào mệnh tuyển không rời. Thuần dương chân khí khi vừa tiếp xúc với huyền âm hàn khí liền hóa tan không ít huyền âm hàn khí, nhưng lại càng có thêm nhiều huyền âm hàn khí toát ra thủy chung chiếm giữ trong mệnh tuyển của Hư Tử Uyên. Nó tựa hồ như là vô cùng vô tận, cho dù tiêu hao bao nhiêu cũng có thể lập tức bù lấp vào, thậm chí còn nhiều hơn trước gấp trăm gấp ngàn lần. Nhưng rốt cuộc vẫn không biết chúng từ đâu chui ra. Rất nhanh thuần dương chân khí của cổ thần đã bị huyền âm hàn khí trong mệnh tuyển của Hư Tử Uyên tiêu diệt không còn chút nào. Cổ thần thất kinh buông cổ tay của Hư Tử Uyên ra, cả kinh nói: "Chuyện này là sao?" Hư Tử Uyên cũng nhíu mày nói: "Ta cũng không biết. Đám huyền âm hàn khí này cứ tự nhiên ở trong mệnh tuyển của ta mà ta cũng không thể biết chúng nó bắt nguồn từ đâu mà lại giống như vô tận như vậy. Vô luận bao nhiêu thuần dương chân khí tiến vào thì sẽ có bấy nhiêu huyền âm hàn khí xông ra hóa tan. Không những thế, vì để chống lại thuần dương chân khí mà chúng có vẻ như ngày càng nhiều thêm." Cổ thần cũng không hiểu được nói: "Đầu nguồn của huyền âm tuyệt mạch chính là trong kinh mạch của nàng, nhưng hiện tại toàn thân kinh mạch của nàng đều đã tràn ngập thuần dương chân khí, duy chỉ có chỗ mệnh tuyển là vẫn bị huyền âm hàn khí gắt gao bám chặt lấy và không ngừng từ đó tuôn ra. Nói rõ là huyền âm tuyệt mạch vẫn còn tồn tại, nhưng nó nằm ở chỗ nào?" "Huyền âm tuyệt mạch, huyền âm tuyệt mạch. Nếu đã gọi là mạch thì chắc chắn nó phải nằm trong kinh mạch. Chẳng lẽ trong cơ thể chúng ta còn có những kinh mạch mà chúng ta không biết?" Tư Tử Uyên nhìn cổ thần nói: "Kinh mạch trong cơ thể là do vô số tu sĩ trải qua vô số năm thăm dò khám phá ra, từ thời thái cổ, các thánh hiền chư tử đại tiên. Bọn họ đều là những tuyệt thế kỳ tài, bí pháp bọn họ truyền lại mặc dù phương pháp vận hành khác nhau nhưng chung quy vẫn là thông qua những kinh mạch như chúng ta biết hiện tại. Không lẽ thật sự có kinh mạch mà ngay cả những bậc thiên đại kỳ tài như họ cũng không biết sao? Cổ thần nghĩ kỹ cũng thấy đúng, vô luận là đỉnh thiên chiến địa quyết hay là nghịch mệnh hóa long quyết, hỗn độn âm dương quyết. Những vô thượng tuyệt học này đều thông qua những đường kinh mạch giống nhau để vận hành. Bây giờ phải làm sao đây? Cổ thần vội vàng la lên. Sư tỷ, sư phụ có nói cổ vu tộc bí pháp bảo điển chính là thiên hạ chí cương chí dương bảo điển, có hy vọng thanh trừ được huyền âm tuyệt mạch của nàng. Mà chiến thần tinh kinh chính là thiên hạ đệ nhất bí điển, nếu ngay cả thuần dương tiên đan cũng không thể thanh trừ được huyền âm tuyệt mạch thì ta chỉ có thể dựa vào chiến thần tinh kinh mà thôi. Nếu đúng như ta sở liệu thì chỗ này chính là nơi truyền thừa của lịch đại chiến thần tinh kinh hẳn là cũng ở trong này. Tư Tử Uyên cười khổ nói, cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, sư đệ tất cả không nên cưỡng cầu. Sớm biết như vậy thì khỏa thuần dương tiên đan lúc trước nên đưa cho ngươi. Mệnh là nằm trong tay chúng ta, tại sao phải dựa vào số mệnh? Cổ thần cắt đứt lời Tư Tử Uyên nói, nàng không nên đánh mất lòng tin, cho dù chỉ có một tia hy vọng thì vẫn chưa cần tuyệt vọng. Hiện tại chỉ cần tìm thấy chiến thần tinh kinh là sẽ có hy vọng. Kiếp trước cổ thần cơ khổ suốt đời, đến cuối cùng phải tự bảo nguyên thần mà vẫn không thể tổn hại đến tàng thiên cơ chút nào. Kiếp này cổ thần nhất phi trùng thiên, danh chấn thiên hạ cổ sát thần, đoạt đi danh hào thiên tài đệ nhất nhân của tàng thiên cơ, trở thành đệ nhất thiên tài trong vạn năm trở lại đây. Còn cùng tàng thiên cơ đánh nhau mấy lần, trừ lần đầu tiên tại Lý Gia bí địa tu vi cổ thần còn thấp nên ăn thiệt thòi trong tay tàng thiên cơ, còn lại những lần khác có lần nào là hắn không đánh cho tàng thiên cơ phải chạy trối chết. Sau đó tàng thiên cơ phóng xuất nguyên thần của ma vương đồ độc tu luyện ma tông tà pháp, tu vi bước vào minh khiếu kỳ, nhưng ở trước mặt cổ thần vẫn chỉ có bại trận, cuối cùng còn bị cổ thần phong ấn vào trong Như Ý Lung Linh Bảo Tháp tầng thứ 3, không thể phản kháng được chút nào. Kiếp trước và kiếp này đối lập như thế, bảo sao cổ thần còn có thể tin vào số mệnh. Nếu thật sự có số mệnh thì cổ thần cũng muốn dùng song quyền của hắn đánh tan cái gọi là thiên địa số mệnh pháp tắc này thành phấn toái. Tư Tử Uyên nhìn cổ thần đầy vẻ nhu tình nói, kiếp này nếu không có sư đệ thì ta có lẽ vẫn ở tại Bách Thảo Phong từ từ vượt qua cuộc đời này, không hề quan tâm tới việc sống chết thế nào. Nhưng sau khi gặp ngươi ta liền ham muốn được sống, ta ghét cái chết. Nhưng lúc này đây huyền âm tuyệt mạch vẫn không thể giải trừ, mà chúng ta cũng không biết nó ẩn mình ở đâu và cũng không biết khi nào nó phát tác. Ta cũng có thể chết bất cứ lúc nào, chỉ sợ sư để ngươi kỳ vọng quá nặng mà oán niệm càng sâu, tâm tư không thoải mái, làm dao động đạo tâm sẽ lỡ đi tiền đồ của sư đệ. Cổ thần lắc đầu nói, tâm của ta rất kiên định, tâm của ta chính là muốn phá tan tất cả mọi gông xiềng. Nàng nếu muốn đạo tâm của ta không dao động thì nàng nên lấy lại lòng tin đi. Nàng ở đây một thời gian ngắn nữa đi, ta nhất định sẽ tìm được chiến thần tinh kinh, nhất định sẽ tìm được phương pháp giải trừ huyền âm tuyệt mạch cho nàng. Dứt lời cổ thần liền rời khỏi Như Ý Lung Linh Bảo Tháp trở lại trong lòng chiến thần sơn. Sau đó thu hồi Như Ý Lung Linh Bảo Tháp vào trong mi tâm, hướng chỗ sâu trong chiến thần sơn đi vào. Lúc trước tiến vào khu vực thời gian giảm gấp đôi của Như Ý Lung Linh Bảo Tháp hết 9 ngày 9 đêm thì bên ngoài cũng đã đi qua được hơn 18 ngày rồi. Đi qua cái động thính có đại lượng tiên thảo kia là tới một cái sơn động thật dài không ngừng uốn lượn về phía trước. Đi chừng khoảng hơn 300 trượng thì phía trước liền xuất hiện một cái động thính khác rộng chừng 400 trượng, cao hơn 100 trượng. Trung ương của cái động thính này có một tòa thạch phong cao ước chừng 60 trượng, bề ngoài khá giống với chiến thần sơn, hay có thể gọi là một cái chiến thần sơn thu nhỏ bên trong lòng chiến thần sơn. Ánh mắt cổ thần rơi vào trên cái chiến thần sơn thu nhỏ thì liền bắn ra một đạo tinh mang tràn ngập kinh hỉ. Chỉ thấy trên chiến thần sơn thu nhỏ xô một bức tranh rậm rạp tinh đồ cùng với một ít chữ khắc phía bên phải.

Lôi kiếp đến nhanh mà đi cũng nhanh, mà cơ thể của cổ thần cũng không hề bị tổn hại gì, ngược lại còn bởi vì được lôi kiếp khơi thông mà kinh mạch càng thêm thông thuận, tu luyện chiến thần bất diệt thể càng thêm dễ dàng hơn. Khiếu huyệt thứ hai là túc tâm khiếu, dưới sự trùng kích của lôi kiếp cũng có dấu hiệu ngo ngoi muốn minh khiếu. Cổ thần lập tức mở ra tầng thứ tư của Như Ý Lung Linh Bảo Tháp, đem Hư Tử Uy đưa vào trong đó, rồi lại lập tức ngồi xếp bằng trước Thạch Phong Chiến Thần Tinh Kinh tu luyện với ý niệm rèn sắt khi còn nóng. Thiên linh khiếu câu thông thiên thanh, thu lấy thiên địa lực để bản thân sử dụng, vận chuyển theo chiến thần bất diệt thể bắt đầu trùng kích túc tâm khiếu. Thiên linh khiếu cao thông thiên thanh, túc tâm khiếu câu thông đại địa. Hai cái khiếu huyệt này là dùng để câu thông và dung hợp với thiên địa, tụ thập thiên địa lực lượng vào trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không diệt. Đại bộ phận phương pháp minh khiếu của các tu chân bí điển hầu như đều là từ tâm tạng khiếu bắt đầu, mà chiến thần tinh kinh lại bắt đầu từ thiên linh khiếu và túc tâm khiếu, cũng đủ thấy được sự chênh lệch giữa hai đẳng cấp bí pháp rồi. Kích hoạt khiếu huyệt đầu tiên thì gian nan, nhưng đến khiếu huyệt thứ hai thì dễ dàng hơn rất nhiều. Nói là dễ nhưng cũng chỉ là tương đối với khiếu huyệt đầu tiên thôi. Kích hoạt thiên linh khiếu cổ thần đã mất hơn một năm thời gian mới thành công, cho nên túc tâm khiếu kích hoạt mặc dù dễ dàng hơn nhưng cũng phải cần không ít thời gian. Huống hồ thiên linh khiếu chỉ có một cái ở trên đỉnh đầu, mà túc tâm khiếu lại có tới hai cái ở giữa hai lòng bàn chân. Tu vi của cổ thần sớm đã đạt tới ít tốc cảnh giới, khi kích hoạt thành công thiên linh khiếu thời khắc nào cũng liên tục hấp thu thiên địa lực lượng, cho nên cơ thể hầu như lúc nào cũng thoải mái, rất khó xuất hiện tình trạng mệt mỏi. Lúc này cổ thần cũng không cần mỗi ngày buổi tối phải nghỉ ngơi nữa, 10 ngày nửa tháng nghỉ ngơi xả hơi một lần cũng không thành vấn đề. Cổ thần trùng kích túc tâm khiếu mất hơn nửa tháng thời gian mới thành công kích hoạt cả hai khiếu huyệt này trên hai chân. Túc tâm khiếu vừa thông suốt, cổ thần cước đạp đại địa liền cảm giác được đại địa ba động, vô cùng vô tận đại địa lực súng mãnh từ túc tâm khiếu ở hai lòng bàn chân cổ thần chui vào trong cơ thể. Chỉ cần chân chạm đất là pháp lực xem như vĩnh viễn cũng không khô kiệt. Một cái thiên linh khiếu, hai cái túc tâm khiếu, lúc này cổ thần đã kích hoạt được ba cái khiếu huyệt rồi. Kích hoạt túc tâm khiếu, hai chân đứng trên mặt đất, lực lực đại địa súng mãnh tràn vào cơ thể khiến thân thể vốn hơi mỏi của cổ thần nhất thời liền thần thanh khí sảng. Kích hoạt thiên linh khiếu có thể nửa tháng liên tục không cần nghỉ ngơi, mà kích hoạt thêm hai cái túc tâm khiếu, cổ thần đã có thể tu luyện cả tháng cũng không cần phải lo lắng. Độ hư cường giả trên người khiếu huyệt đều kích hoạt trên trăm cái, cho nên lúc bố pháp, nếu thực lực tương đương nhau, đánh đến vài tháng, vài năm năm thậm chí vài năm cũng không nhất định có thể phân thắng bại, bởi vì hai người đều có lực lượng vô cùng vô tận, trừ khi thực lực hai bên có khác biệt lớn mới có thể dễ dàng phân thắng bại được. Cổ thần dùng kim diễm thảo tổng cộng cảm ứng được hơn 60 cái khiếu huyệt. 60 cái khiếu huyệt này tất nhiên kích hoạt nhanh hơn nhiều so với những khiếu huyệt chưa cảm ứng được, cho nên cổ thần phải nhanh chóng kích hoạt 60 cái khiếu huyệt này, bởi vì dược hiệu của kim diễm thảo cũng không phải vô hạn, mà chỉ có thể kéo dài 2-3 năm thời gian. Thời gian càng lâu thì dược hiệu càng thấp, những khiếu huyệt đã cảm ứng được lúc trước sẽ mất đi cảm ứng, phải từ từ mò mẫm lại. Đã kích hoạt xong túc tâm xong khiếu, cổ thần liền lập tức bắt đầu kích hoạt khiếu huyệt tiếp theo là thông minh song khiếu. Thông minh song khiếu chia làm tai thính khiếu và mắt minh khiếu. Kích hoạt tai thính khiếu có thể để cho hai tai tương thông với thiên địa linh khí, cơ thể nghe rõ ràng được âm thanh ba động trong không khí. Cho dù tiếng nói khẽ ở ngoài trăm dặm cũng có thể nghe được rõ ràng. Kích hoạt khiếu huyệt cũng có chia thành triệt để và không triệt để. Nếu kích hoạt càng triệt để thì hiệu quả thu được càng lớn. Nghe nói ở thời thượng cổ có thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ, chính là tu sĩ đã kích hoạt mắt minh khiếu và tai thính khiếu đến tình trạng cực hạn triệt để, có thể nghe thấy thanh âm từ ngoài vạn dặm, nhìn rõ ràng mọi vật ngoài vạn dặm, thậm chí là ngoài 10 vạn dặm. Sau khi kích hoạt thông minh song khiếu, tu sĩ sẽ kích hoạt tỳ khang mở ngoặc tròn xoang mũi đóng ngoặc tròn song khiếu, chun thiệt mở ngoặc tròn lưới đóng ngoặc tròn khiếu, yết hầu khiếu, mi tâm khiếu. Nói chung là toàn bộ 36 khiếu trên đầu. Tỳ khanh song khiếu giúp mũi nhận mùi linh mẫn hơn, đồng thời mũi cũng là nơi tu sĩ dùng để hô hấp thiên địa linh khí, cho nên kích hoạt được tỳ khang song khiếu, tu sĩ hô hấp thiên địa linh khí nhiều hơn trước không chỉ 10 lần, thậm chí là 100 lần, ngàn lần. Đến mức có thể chỉ hít một hơi, mấy tháng, thậm chí mấy năm sau mới thở ra cũng được. Người kích hoạt triệt để tỳ khang song khiếu còn có thể hoàn toàn ngừng thở hơn 10 năm. Bên cạnh đó, người kích hoạt triệt để tỳ khang song khiếu khi bước vào độ hư cảnh, phát âm từ hai mũi cũng ẩn chứa thiên địa pháp tắc, phát ra thanh âm vượt thần khó lường. Nghe nói thời thái cổ có hai vị thượng tiên là Hừ và Cáp đã đem tỳ khang song khiếu kích hoạt hoàn toàn triệt để. Chỉ cần hừ nhẹ một tiếng cũng có thể miếu sát được độ hư cường giả. Kích hoạt chun liệt khiếu có thể giúp tu sĩ nhận biết rõ hơn về các loại vị đạo. Kích hoạt yết hầu khiếu có thể giúp tu sĩ phát ra thanh âm lớn hơn, sử dụng âm ba công uy lực mạnh hơn thập bội. Nghe nói vị Cáp thượng tiên thời thái cổ cũng đã kích hoạt triệt để yết hầu ca, hơn y, e, u, mơ, chỉ cần hét lớn một tiếng Cáp cũng có thể miếu sát độ hư cường giả. Kích hoạt mi tâm khiếu là để thức hải và thiên địa ngoại giới hoàn toàn tương thông, khiến nguyên thần thần thanh khí sảng, thư giải mệt ngọc, giúp cho khoảng cách thời gian tu sĩ ẩn nghỉ ngơi càng lâu hơn, đồng thời nguyên thần lực cũng có thể trực tiếp câu thông thiên địa lực, uy lực càng mạnh. Nguyên thần nằm ở mi tâm mà mi tâm nằm ở trên đầu. Tu sĩ là dùng nguyên thần khống chế thân thể, cho nên khi minh khiếu ưu tiên kích hoạt khiếu huyệt trên đầu, sẽ giúp tu sĩ có thể hoàn mỹ phát huy thực lực bản thân, đồng thời khống chế thân thể hoàn hảo hơn. Quá trình kích hoạt khiếu huyệt của chiến thần tinh kinh từ túc tâm song khiếu ra thì toàn bộ khiếu huyệt trên đầu đều được ưu tiên trước hết. Thời gian như thoi đưa, nhoáng cách lại một năm nữa trôi qua. Trong một năm này cổ vẫn ngồi trước thạch phong chiến thần tinh kinh, nghỉ ngơi cũng chỉ có 4 lần, bình quân mỗi 3 tháng mới nghỉ ngơi một lần. Trải qua một năm liên tục tu luyện, khiếu huyệt được cổ thần kích hoạt đã lên tới 49 cái. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 614, Diệt Sát Tàng Thiên Cơ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một năm kích hoạt hơn 40 cái khiếu huyệt, tốc độ như vậy đã đủ để khiến bất cứ tu sĩ nào trong thiên hạ cũng phải khiếp sợ và thẹn thùng. Một minh khiếu kỳ cao thủ một năm có thể kích hoạt một cái khiếu huyệt đã là phi thường tài giỏi rồi. Nhiều cao thủ minh khiếu kỳ sau khi bước vào minh khiếu kỳ 10 năm cũng khó có thể kích hoạt được một cái khiếu huyệt. Mấy trăm năm cũng khó kích hoạt được 10 cái khiếu huyệt, tu vi cũng vĩnh viễn dừng lại ở minh khiếu sơ kỳ, không thể tiến thêm được nữa. Coi như là minh khiếu hậu kỳ, minh khiếu kỳ cực hạn tuyệt thế thiên tài một năm cũng khó có thể kích hoạt được 3-4 cái khiếu huyệt. Cho dù chiến thần tinh kinh là thiên hạ đệ nhất tu chân bí điển, trong đó ghi lại phương pháp minh khiếu cao cấp nhất thiên hạ, nhưng cổ thần một năm có thể kích hoạt hơn 40 cái khiếu huyệt cùng với dược hiêu của Kim Diễm Thảo có liên hệ không nhỏ. Viễn Thông có tư chất siêu phẩm tiên căn, tu sĩ bình thường ăn kim diễm thảo vào có thể cảm ứng được 10 đến 20 khiếu huyệt đã rất không tồi, mà cổ thần lại có thể cảm ứng hơn 60 cái. Mà thông qua kim diễm thảo cảm ứng khiếu huyệt là một chuyện, muốn kích hoạt khiếu huyệt đó cổ thần phải dùng chính chân khí của bản thân chậm rãi thăm dò, ngay cả đối chiếu với khiếu huyệt đồ biết được vị trí chính xác của khiếu huyệt, nhưng khi khiếu huyệt chưa được kích hoạt thì nó cùng với những nơi khác trong kinh mạch giống nhau như đúc, cho nên muốn kích hoạt nó vẫn phải cẩn thận dò tìm và cảm ứng. Lúc đó tốc độ kích hoạt khiếu huyệt sẽ rơi chậm lại rất nhiều, một năm có thể kích hoạt hơn 10 cái khiếu huyệt đã là tốc độ cực kỳ nhanh rồi. Bước vào minh khiếu kỳ khoảng 100 năm là có thể kích hoạt toàn bộ khiếu huyệt, tốc độ đó quả thật là khó có thể tưởng tượng nổi. Sau khi kích hoạt hơn 40 cái khiếu huyệt, cổ thần thừa dịp dược hiệu của kim diễm thảo vẫn còn tiếp tục hăng hái trùng kích thêm hơn 20 khiếu huyệt còn lại trong 69 cái đã cảm ứng được. Trong 69 cái khiếu huyệt đó có 58 cái thuộc về minh mạch, 11 cái thuộc về ẩn mạch, vừa vặn mỗi điều ẩn mạch cảm ứng được một cái khiếu huyệt. Chờ sau khi kích hoạt toàn bộ 11 cái khiếu huyệt của ẩn mạch này, cổ thần liền có thể thông qua vị trí khiếu huyệt của bản thân tìm ra vị trí 11 điều ẩn mạch trong cơ thể Tư Tử Uyên, sau đó dùng thuần dương chân khí thanh trừ huyền âm tuyệt mạch. Huyền âm tuyệt mạch là đầu nguồn của huyền âm hàn khí, chỉ cần đem toàn bộ huyền âm tuyệt mạch trong 11 ẩn mạch này thanh trừ thì huyền âm hàn khí trong mệnh tuyển sẽ không còn đầu nguồn nữa. Khi thuần dương chân khí súng mãnh tiến vào liền dễ dàng hóa tan huyền âm hàn khí còn lại trong đó. Đang lúc cổ thần cố gắng tiếp tục kích hoạt khiếu huyệt thì trên khoảng không của chiến thần sân lại một lần nữa phát sinh dị tượng. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cửu sắc đây em hà bắn ra từng đạo quang mạc dư nhập vào trong phạm vi mấy ngàn dặm chiến thần sơn. Rồi đột nhiên từ trong chiến thần sơn xuất hiện một cái cửu giác tinh trận thông đạo ly khai chiến thần sơn đồng thời khai mở. Ở trong lòng chiến thần sơn chỗ cổ thần hiện tại cũng xuất hiện một đạo cửu sắc thiên hà. Tiến vào chiến thần sơn đã 3 năm, từ lúc rời khỏi thành Nhạc Thủy đi tới Nam Hoang Vu Cương này, cổ thần đại bộ phận thời gian đều ở Tê, Dơ, Nơ, Gơ, Sơn độc vượt qua. Từ lúc rời khỏi Nhạc Thủy thành cũng đã qua hơn 8 năm, đầu tiên là ở trong Xích Đế Mộ Trung vượt qua 4 năm, hiện tại lại ở trong lòng chiến thần sơn này vượt qua thêm 3 năm nữa. Trong 8 năm đã có tới 7 năm là ở trong Sơn Động rồi. Thế nhưng 8 năm này cũng là 8 năm thực lực cổ thần tăng trưởng nhanh nhất. 8 năm trước cổ thần chỉ là một tu sĩ nguyên thần trung kỳ, mà hôm nay cổ thần đã là một tu sĩ minh khiếu sơ kỳ. Minh khiếu kỳ là một bước ngoặt mà rất nhiều tu sĩ nguyên thần kỳ cả đời cũng không thể nào đặt chân tới được. Kiếp trước của cổ thần tu vi thủy chung vẫn chỉ dừng lại ở nguyên thần hậu kỳ. 160 năm cuối cùng cũng không thể tiến thêm được một bước này. Tối hậu đại nạn buông xuống, cho dù không chết trong tay Tàng Thiên Cơ thì cổ thần cũng sẽ hết thọ nguyên mà chết già. Kiếp này gần 8 năm cổ thần đã bước qua được một bước mà cả kiếp trước không thể nào bước qua, trở thành cao thủ minh khiếu kỳ có thực lực nhất đỉnh tại cổ hoang thế giới chỉ dưới độ hư cường giả. Cổ thần thu hồi ánh mắt, trong lòng niềm tin lại càng thêm kiên định, hiện tại đã có thể bước qua ranh giới mà ngay cả kiếp trước dùng cả đời cũng không qua được, kiếp này nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh, không chỉ báo thù kiếp trước đem Tàng Thiên Cơ diệt sát mà cổ thần còn muốn du ngoạn sơn thủy truy cầu cảnh giới đỉnh cao của tu chân. Thượng cổ chư tử đại tiên thái coi tiên vương tiên tôn, những nhân vật trong truyền thuyết này rốt cuộc đã đi đâu? Tứ phương chi cực của cổ hoang thế giới, thiên địa chi cực, các cấm địa, trong đó cất chứa những bí mật gì? Trong lòng cổ thần kiên định nói, tất cả những điều mà vô số tu sĩ từ trước tới nay chưa thể giải đáp được, hãy để cho ta đi tìm đáp án đi. Nhưng trước khi đó, Tàng Thiên Cơ phải giải quyết. Ta đã bước vào minh khiếu kỳ, trước mặt sẽ giải trừ huyền âm tuyệt mạch của sư tỷ, sau đó sẽ là thời khắc Tàng Thiên Cơ phải chết. Dứt lời cổ thần liền thu liễm tinh thần, không hề suy tưởng gì nữa, toàn tâm toàn ý tiếp tục trùng kích khiếu huyệt. Tiến vào trong chiến thần sơn tổng cộng có 30 người, trừ cổ thần và tàng thiên cơ còn lại 28 người. Tàng thiên cơ giết hết 15 vu sĩ, trong đó nguyên thần kỳ 12 người, đoạt xá kỳ 3 người, luyện ra huyết hồn minh khiếu kỳ 12 cái, nguyên thần kỳ huyết hồn 3 cái, kết quả là 12 cái huyết hồn minh khiếu kỳ đều bị cổ thần dùng chấn binh ngọc bi trong nháy mắt diệt sát. Còn ba cái huyết hồn nguyên thần kỳ kia thì ma vương bộ độc lại không dám dùng đến nữa. Do đó hiện tại trong chiến thần sơn sống sót còn 13 vu sĩ cùng với cổ thần và tàng thiên cơ là 15 người. Khi cổ thần và tàng thiên cơ rời khỏi chỗ truyền thừa thuần dương bí điển, 13 vu sĩ kia cũng không gặp lại hai người, không biết tình hình chiến đấu của hai người là ai thắng ai thua. Hay là cùng lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận. Thế nhưng, 13 vu sĩ còn sống sót này ở trong chiến thần sơn, trong lòng vẫn thập phần bất an, tựa hồ tính mạng thời khắc đều nguy hiểm. Cho nên sau khi tập trung lại, 13 vu sĩ này đồng hành tìm kiếm xung quanh, đem thi thể vu sĩ đã tử vong tập trung tại nơi truyền thừa thuần dương bí điển. Nơi truyền thừa thuần dương bí điển. Khi thông đạo rời khỏi chiến thần sơn mở ra, mặc dù đã hơn 2 năm không hề gặp lại cổ thần và tên ngoại tộc tu sĩ kia, nhưng vẫn có một nửa số vu sĩ lựa chọn rời khỏi đây, đem thi thể của 15 vu sĩ bị sát hại ra ngoài chiến thần sơn. Một nửa vu sĩ còn lại lựa chọn lưu lại. Chiến thần sơn trăm năm mới mở ra một lần. Giao nhất cũng chỉ có thể ở trong đi 5 năm thời gian, cơ hội này khó khăn lắm mới có được, cho nên tính mạng có bị nguy hiểm thì cũng đáng giá để mạo hiểm. Khi 6 vu sĩ mang theo 15 thi thể vu sĩ tử vong rời khỏi chiến thần sơn trở lại trong chiến thần điện, hiển nhiên đã khiến cho cả cổ vu tộc đại động. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 615. Diệt sát tàng thiên cơ mở ngoặc tròn 2.3 đóng ngoặc tròn. Vu sĩ có thể tiến vào chiến thần sơn đều là tinh anh trong tinh anh của cửu đại bộ lạc. Hầu như họ chính là những đại trụ cột của cửu đại bộ lạc thời gian tới. Vu sĩ tiến vào trong chiến thần sơn có 30 người, trong đó có một gã ngoại tộc tu sĩ. Thì chết đi 15 vu sĩ đã hơn quá nửa tổng số vu sĩ tiến vào rồi. Phẫn nộ. 9 vị đại vu phẫn nộ. Âm một đại vu lớn tiếng nói. Những vu sĩ vừa rời khỏi chiến thần sơn đều phải trở lại trong chiến thần điện. Trong 2 năm tới này chúng ta sẽ túc trực trong chiến thần điện. Tên ngoại tộc tu sĩ kia vừa ra chúng ta liền nhất định băm thây hắn thành vạn đoạn, nghiền nát xương cốt hắn ra. Đại tàng đại vu cắn răng nói. Vu sĩ tiến vào chiến thần sơn lần này đều là thiên tài có huyết mạch cổ vu, là trụ cột tương lai của cổ vu tộc ta. Giám sát hải hậu bối truyền thừa của chúng ta, nhất định phải đem tên ngoại tộc tu sĩ đó bắt ép hỏi ra lai lịch. Chúng ta nhất định sẽ báo thù, không chỉ đem tên ngoại tộc tu sĩ đó thiên đao vạn quả mà còn phải xuất binh chinh phạt thế lực của hắn, nợ máu phải trả bằng máu. Hảo! Chúng ta sẽ chờ ở trong chiến thần điện, nhất định phải bắt sống tên ngoại tộc tu sĩ kia. Thiên đao vạn quả hắn, nghiền nát xương cốt hắn. Đối với tên ngoại tộc tu sĩ kia, 9 vị đại vu đều đoàn kết nhất trí, căm giận không thôi. Sát ý ngập trời. Thần nữ tự ngọc nhìn 9 vị đại vu nói. Các vị đại vu, tên ngoại tộc tu sĩ kia không phải cùng với cổ thất tung một lượt sao? Tên ngoại tộc tu sĩ kia mặc dù có tu vi minh khiếu kỳ, nhưng cổ cũng đã từng có thể giết chết được minh khiếu hậu kỳ hỏa long tộc. Hơn 2 năm rồi tên ngoại tộc tu sĩ kia vẫn không hề xuất hiện, hiển nhiên là đã bị cổ giết chết rồi. Mấy vị đại vu ngấm lại cũng gật đầu, nhưng cũng có mấy vị không cho là đúng. Một ly đại vu nói. Nếu cổ đã xem tên ngoại tộc tu sĩ kia thì vì sao cũng không hiện thân. Theo ta thấy cổ hẳn là đã chết trên tay tên ngoại tộc tu sĩ đó. Nhưng thực lực của cổ cũng không yếu. Tên ngoại tộc tu sĩ kia cho dù đánh chết được cổ thì cũng thụ thương không nhẹ. hai năm vừa qua hẳn là đang trốn ở đâu đó chữa thương. Tự Ngọc lại nói, Mộc Ly đại vu, ngài có từng nhớ trên bầu trời chiến thần sơn từng xuất hiện gì tượng chiến thần xuất thế không? Cùng với lôi kiếp đánh xuống chiến thần sơn, nói rõ có vu sĩ tiến vào trong chiến thần sơn thu được chiến thần truyền thừa, mà những vu sĩ khác đều ở vòng ngoài của chiến thần sơn, chỉ có cổ và tên ngoại tộc tu sĩ kia là mất tung tích. Tất nhiên là cổ đã tiến vào được trong lòng chiến thần sơn thu được chiến thần truyền thừa cho nên mới dẫn phát dị tượng chiến thần xuất thí. Nếu không chẳng lẽ nói tên ngoại tộc tu sĩ kia có thể tiến vào trong đó thu được truyền thừa của chiến thần sao? Tất nhiên không phải, tên ngoại tộc tu sĩ kia làm gì có tư cách nhận được chiến thần truyền thừa. Mấy vị đại vu liền chăm miệng một lời nói. Tự Ngọc lại nói, vậy thì vu sĩ tiến vào trong lòng chiến thần sơn kia chỉ có thể là cổ. Dương Dập đại vu kinh hãi nói, lẽ nào cổ thực sự là chiến thần mới của chúng ta? Thế nhưng hắn lại không có chiến thần huyết mạch, cũng không có cổ vu huyết mạch. Tự Ngọc nói, đời thứ ba chiến thần Viêm có hai vị đệ tử có chiến thần huyết mạch, nhưng cuối cùng hai vị đệ tử đó cũng không trở thành chiến thần. Chiến thần đời thứ tư Liệt tuy rằng là chiến thần nhưng khởi đầu cũng không hề có chiến thần huyết mạch. Chiến thần Liệt chưa tới 50 tuổi đã bước vào nguyên thần hậu kỳ đỉnh phong, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn chiến thần Viêm cùng hai vị đệ tử của chiến thần Viêm. Chiến thần Liệt vào năm 50 tuổi mới thức tỉnh huyết mạch chiến thần, kế thừa chiến thần lệnh ở trong chiến thần sơn, tiếp nhận truyền thừa chiến thần tinh kinh. Đến cuối cùng tu vi chiến thần Liệt còn vượt trên cả chiến thần Viêm, tung hoành thiên hạ, cái thế cổ hoang, thực lực có thể so được với chiến thần Si đời thứ nhất và chiến thần Hình đời thứ hai. Những cố sự này các ngươi đều biết cả, cho nên cổ hiện tại mặc dù không có chiến thần huyết mạch, không có nghĩa là tương lai hắn không có. Mấy đại vu lại chăm miệng một lời hỏi, ý của thần nữ là cổ có chiến thần huyết mạch nhưng bây giờ vẫn chưa thức tỉnh. Tự Ngọc gật đầu, mặc dù không mở miệng nói nhưng ngầm ý cũng đã đủ hiểu. Thủy Cộng đại vu và Kim Nguyên đại vu hai người cùng nhìn về phía Dương Dập đại vu. Trong mắt ba người đều hiện lên vẻ đại hỷ, chiến thần mới này lại xuất hiện trong Dương Vu Bộ Lạc, đại biểu cho Dương Vu Bộ Lạc sẽ dẫn đầu trong ba phe phái lớn của Cửu Đại Bộ Lạc. Trong vòng 100 năm thậm chí là 1.000 năm tới, Dương Vu Bộ Lạc sẽ chiếm được lợi ích lớn nhất trong cổ vu tộc. Còn lại 6 vị đại vu khác bởi vì vị chiến thần mới này không phải người trong bộ lạc của mình nên trên mặt đều có vẻ phiền muộn, nhìn Dương Dập, Kim Nguyên và Thủy Vu rất khó chịu. Bầu không khí cùng chung mối thù vừa rồi đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa. 9 vị đại vu chính là những người nắm giữ thực quyền trong cả khoảng thời gian gần ngàn năm qua. Lúc này chiến thần sơn mở ra, đột nhiên xuất hiện dị tượng chiến thần xuất thí, cộng thêm Tự Ngọc phân tích, 9 vị đại vu đều cho rằng tân chiến thần chính là người của Dương Vu Bộ Lạc, tên là Dương Cổ. Đối với sự việc xảy ra bên ngoài chiến thần sơn, cổ thần lúc này không hề hay biết gì cả. Cổ thần lúc này như đã quên đi thời gian lưu động, giống như một bức thạch điêu ngồi tức vách đá. Chiến thần tinh kinh chìm vào cảnh giới vong ngã, toàn tâm toàn ý xung nhập vào tu luyện chiến thần bất diệt thể. Thân thể minh khiếu chính là giai đoạn đầu tiên của chiến thần bất diệt thể, tương đối mà nói là giai đoạn dễ dàng nhất. Trong chiến thần tinh kinh ghi lại tổng cộng là 1296, đem toàn bộ 1296 cái khiếu huyệt này kích hoạt là hoàn thành giai đoạn đầu tiên của chiến thần bất diệt thể. Coi như là tuyệt đại thiên tài thì suốt đời cũng khó có thể kích hoạt toàn bộ khiếu huyệt được. Nếu có chiến thần huyết mạch thì tu luyện chiến thần tinh kinh hoàn toàn có thể kích hoạt được toàn bộ 1296 cái khiếu huyệt này. Về phần bước vào độ tư cảnh giới thì cần phải xem lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc của bản thân tu sĩ. Trong thiên hạ không có một loại bí pháp nào có thể giúp tu sĩ trực tiếp cảm ngộ ra được thiên địa pháp tắc cả. Mệnh tuyển tu sĩ và độ tư cường giả giống như người phàm và tiên nhân thiên địa khác biệt vậy, một bên là đột phá mệnh cách kéo dài thọ nguyên, một bên là lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc cho bản thân sử dụng, căn bản không cùng một đẳng cấp. Cổ thần lòng tin hiện tại rất mãnh liệt, khẳng định bản thân kiếp này có thể dĩ phàm đăng tiên bước vào độ hư cảnh giới. Chiến thần bất diệt thể giai đoạn thứ nhất thân thể minh khiếu chỉ cần có đủ thời gian là có thể hoàn thành. Về phần giai đoạn thứ hai nhất khiếu thông bách khiếu thì phải cần có ngộ tính, lịch đại chiến thần cũng có người ở tại lúc tu vi còn ở minh khiếu kỳ đã luyện thành giai đoạn thứ hai, nhưng cũng có người phải bước vào độ tư cảnh mấy trăm năm mới có thê sơ hơn o a nơ thành. Nhìn thời gian dài ngắn khác nhau là có thể biết được ngộ tính cao thấp của mỗi người. Về phần giai đoạn thứ ba nguyên thần dung khiếu thì toàn bộ các chiến thần trước nay cũng chỉ có ba người có thể luyện thành là chiến thần si, chiến thần hình và chiến thần liệt. Hành trình ngàn dặm cũng phải có nơi bắt đầu, cho nên đường phải cần từng bước mà đi, tu luyện cũng cần tầng tầng mà tiến. Cổ thần hiện tại đang toàn tâm toàn ý tu luyện giai đoạn thứ nhất của chiến thần bất diệt thể thân thể minh khiếu. Rất nhanh cổ thần đã tiến vào chiến thần sơn được gần 4 năm rưỡi. Cổ thần thông qua kim diễm thảo cảm ứng 6 mơ u, v, quy, quy, o, y, 9 khiếu huyệt đã toàn bộ được kích hoạt. Cổ thần ngừng tu luyện chiến thần bất diệt thể, hiện tại toàn bộ 11 cái khiếu huyệt trên 11 điều ẩn mạch cũng đã được kích hoạt. Cổ thần đã biết rõ ràng vị trí của những khiếu huyệt này ở chỗ nào, cho nên cũng có thể căn cứ vào đó để tìm ra những khiếu huyệt tương ứng trên cơ thể của Tư Tử Uyên. Chỉ cần tìm ra 11 điều ẩn mạch là hốt thuốc đúng bệnh. Dùng thuần dương chân khí công thẳng vào đầu nguồn của huyền âm hàn khí là huyền âm tuyệt mạch, thanh trừ chúng nó toàn bộ. Mi tâm cổ thần chợt lóe lên, như ý lung linh bảo tháp liền xuất hiện bên người, cửa tháp tầng thứ tư cũng đồng thời mở ra, cổ thần hóa thành một đạo lưu quang phóng vào trong khu vực thời gian giảm tốc. Cổ thần bước vào minh khiếu kỳ đã hơn một năm dưới thời gian, nhưng Tư Tử Uyên ở trong này lại chỉ mới được hơn một tháng, bởi vì thời gian pháp tắc cải biến ở khu vực này của tầng thứ tư như ý lung linh bảo tháp thời gian chậm hơn bên ngoài đến 10 lần. Bên ngoài qua 10 năm thì ở trong này chỉ mới qua một năm. Cổ thần tu luyện hầu như đã quên mất thời gian trôi qua, tuy rằng đã hơn một năm dưới nhưng hắn cũng không cảm thấy lâu. Mà Tư Tử Uyên thì cũng chỉ mới hơn một tháng chưa gặp cổ thần mà thôi. Cho nên khi hai người gặp cũng không quá nhiều quyến luyến, liền lập tức bàn bạc rồi bắt tay vào thanh trừ huyền âm tuyệt mạch cho Tư Tử Uyên. Hai người ngồi xuống đối diện nhau, bốn cơ hơn u, v, quy, quy, o, cơ tương đối, thuần dương chân khí từ trong lòng bàn tay cổ thần tuôn ra xuyên qua bàn tay của Tư Tử Uyên dũng mãnh đi vào cơ thể nàng. Toàn thân kinh mạch của Tư Tử Uyên đều đã bị thuần dương chân khí chiếm cứ, cho nên cổ thần rất nhanh đã có thể dẫn dắt thuần dương chân khí đi tới một chỗ giao nhau của ẩm mạch và minh mạch. Khiếu huyệt chỗ này cổ thần đã kích hoạt nên có thể rõ ràng cảm giác được vị trí của nó. Có vật tham chiếu nên tìm kiếm cái khiếu huyệt đồng dạng trong cơ thể Tư Tử Uyên cũng dễ dàng hơn nhiều. Qua gần nửa canh giờ, cổ thần đã tìm ra vị trí chính xác của khiếu huyệt đó. Nhất thời thuần dương chân khí mãnh liệt đổ vào đó, xuyên thấu qua khiếu huyệt tiến vào trong ẩm mạch. Huyền âm tuyệt mạch tuy rằng phóng xuất huyền âm hàn khí lợi hại không gì sánh được với số lượng gần như vô hạn, nhưng thực sự bản thân của huyền âm tuyệt mạch cũng không phải vô cùng vô tận, cho nên khi vừa tiếp xúc với thuần dương chân khí nhất thời liền tan tác. Vô số huyền âm hàn khí từ trong điều ẩm mạch này dũng mãnh tiến ra tranh giành địa bàn với thuần dương chân khí. Thuần dương chân khí thế như trẻ tre một đường thẳng vào, chỉ trong vài sát na đã chiếm được một phần mười không gian trong cái ẩn mạch này. Thuần dương chân khí trong cơ thể cổ thần không ít mà trong cơ thể Tư Tử Uyên còn nhiều hơn mấy lần, cho nên có thể nói đối với huyền âm hàn khí thì thuần dương chân khí của hai người cổ thần có thể xem như là vô tận cuồn cuộn không ngớt súng mãnh tiến vào trong ẩn mạch triệt để thành trừ huyền âm tuyệt mạch ẩn nấp trong đó.

diệt sát tàng thiên cơ mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Cổ thần ngẩn ra, rồi cả kinh nói. Cái gì? Chậm thì một năm, nhanh thì hai tháng. Sư tỷ thọ nguyên của nàng sao lại hao tổn nhiều như vậy? Tư Tử Uyên gật đầu nói. 11 ẩn mạch cùng mệnh tuyển tương liên hình thành một chỉnh thể. Một cách bị thương là 11 cách cùng bị thương, mệnh tuyển cũng bị tổn thương. Ta có thể cảm giác được thọ nguyên hiện tại chỉ còn được 2 tháng. Thấy cổ thần lo lắng, Tư Tử Uyên mỉm cười nói. Quay về lúc trước thì ta cũng chỉ tiếp qua thêm 3-4 năm nữa thì cửu âm huyền thể và huyền âm tuyệt mạch cũng sẽ bộc phát. Có bao nhiêu thọ nguyên cũng không thể dùng được nữa. Một cách là 2 tháng, một cách là 3-4 năm cũng không sai biệt gì mấy. Cổ thần nhíu mày nói. Trong Như Ý Lung Linh Bảo Tháp tầng thứ 4 thời gian có thể giảm tốc xuống 10 lần. Ở trong này 1 năm bên ngoài là 10 năm. Nguyên bản ta còn 3-40 năm thời gian để tìm kiếm biện pháp chuyển hóa huyền âm tuyệt mạch cho nàng. Mà hiện tại ta tối đa cũng chỉ còn có 10 năm. Tư Tử Uyên nói, không cần lo lắng, giải trừ huyền âm tuyệt mạch cũng không phải là vấn đề thời gian dài ngắn, then chốt là tìm được phương pháp. Có chiến thần tinh kinh chúng ta đã biết được vị trí của 11 điều ẩn mạch, đã là thu hoạch lớn nhất rồi. Huyền âm tuyệt mạch, huyền âm hàn khí là hàn khí bá đạo nhất, không có hàn khí nào khác có thể bao trùm được nó. Nếu có thân thể thuần âm thì tốt rồi, trực tiếp dung thần âm chân khí đem huyền âm tuyệt mạch chuyển hóa thành thuần âm chân khí. Như vậy, huyền âm tuyệt mạch không phải là tự phá được hay sao? Chỉ là thuần âm chân khí trừ bị âm tôn lăng phong bị phong ấm kia ra thì trong thiên hạ này còn có ai có được chứ? Thuần âm thân thể, tinh thần cổ thần đột nhiên run lên. Hỗn độn âm dương quyết không phải là có phương pháp tu luyện thuần âm thuần dương thân thể sao? Chỉ là hỗn độn âm dương quyết bên trong không có ghi chép về 11 điều ẩn mạch, cho nên mới không thể tu luyện ra được thuần âm và thuần dương thân thể. Tu luyện thuần âm thân thể cần phải đem tất cả mọi chỗ có tính dương trong cơ thể toàn bộ thanh trừ. Thiên địa vạn vật đều phân âm dương, 11 ẩn mạch cũng không ngoại lệ. Hỗn độn âm dương quyết không thể tu luyện thành thuần âm thân thể là bởi vì không có phương pháp tu luyện 11 điều ẩn mạch kia mà thôi. Sư tỷ, nàng vốn là cửu âm huyền thể, vốn là gần với thân thể thuần âm nhất, rất có hy vọng tu luyện thành thuần âm thân thể. Tư Tử Uyên gật đầu nói, thiên địa vạn vật đều phân âm dương, trong âm có dương, trong dương có âm. Nam tu sĩ trong cơ thể dương tính cũng có âm tính, trong cơ thể tu nữ âm tính cũng có dương tính. Mà muốn tu luyện thành thuần âm thân thể thì phải đem toàn bộ tính dương trong cơ thể bài trừ toàn bộ, từ cả huyết nhục, xương cốt, kinh mạch. Tất cả đều biến thành âm tính. Không chỉ là trừ đi dương khí mà còn phải trừ đi cả sơ, u, v, quy, quy, o, nơ tính trong âm khí nữa. Đồng dạng thuần dương thân thể cũng vậy, toàn thân kinh mạch, cốt nhục, gân huyết đều phải biến thành thuần dương, phải trừ đi tất cả thuộc tính âm trong đó, ngay cả âm trong dương cũng phải trừ bỏ. Mà thiên hạ vạn vật trời sinh đều có âm dương cùng tồn tại, cho nên một phần âm hoặc dương đó không thể bị xóa bỏ mà phải được chuyển hóa. Thân thể tu sĩ đều là âm dương tương đối, nếu một người tu luyện thuần âm hoặc thuần dương thân thể mà âm âm dương dương trong cơ thể chưa được chuyển hóa hoàn toàn cũng không thể nào luyện thành được chữ thuần cả. Cũng có thể khi âm hoặc dương chưa được chuyển hóa hoàn toàn thì thân thể đã bị âm tình dương suy hoặc dương tình âm suy mà chết rồi. Hỗn độn âm dương quyết để nam nữ đồng tu. Hai thân thể hòa hợp cùng một chỗ, nam chủ dương, nữ chủ âm, hai người âm dương điều hòa sẽ không còn xuất hiện tình huống âm suy hay dương suy nữa. Hỗn độn âm dương quyết quả nhiên là bí điển thần kỳ, có một không ai có thể so được với chiến thần tinh kinh. 11 cái mệnh mạch dung nhập vào trong hỗn độn âm dương quyết có thể có hy vọng luyện thành thuần âm và thuần dương thân thể. Sư đệ chi bằng ta và ngươi song tu tu luyện hỗn độn âm dương quyết này. Tư Tử Uyên và cổ thần đã kết làm phu thê, lại thêm nhiều lần nàng ở trong hồ tắm rửa đã bị cổ thần nhìn thấy, hai người từ lâu đã như cá nước tương dung, cho nên lúc nói ra những lời này Tư Tử Uyên cũng không còn đỏ mặt tía tai như trước mà chỉ là thần tình hơi chút ngượng ngùng mà thôi. Cổ thần nói, sư tỷ, thời gian của nàng không còn nhiều nữa, cho nên cũng không có thời gian đem hỗn độn âm dương quyết tu luyện đến thuần âm cảnh giới được. Bất quá bản thân nàng đã là cửu âm huyền thể, so với thuần âm thân thể chỉ kém một chút nên cũng không bắt buộc phải tu luyện. Nàng ở trong khu vực giảm tốc của tầng thứ tư an ổn nghỉ ngơi đi, đợi ta tu luyện thành chí dương thân thể sẽ cùng nàng song tu hỗn độn âm dương quyết, cùng nhau luyện thành thuần âm và thuần dương thân thể. Muốn tu luyện thành một thuần thể chất thì toàn thân gân cốt, huyết nhục đều phải trở về thuần một thuộc tính. Cổ thần tuy rằng trong kinh mạch có thuần dương chân khí nhưng huyết nhục, gân cốt cũng không phải thuần dương thuộc tính, cho nên không thể coi cơ là cơ thể thuần dương, thậm chí là chí dương cũng chưa được. Trong kinh mạch có thuần dương chân khí vận hành, cho nên muốn tu luyện thành thân thể chí dương, thuần dương kinh mạch cũng không phải khó, nhưng muốn đem toàn thân cốt nhục luyện thành thuần dương triệt để lại không dễ dàng chút nào. Muốn đem toàn bộ thân thể biến thành thuần dương thì cần phải đem toàn bộ âm tính, âm khí trong cơ thể luyện hóa hết, ngay cả âm trong dương cũng không thể tồn tại, điều nơ a y quy u a sơ quy quy thực là khó hơn lên trời. Từ xưa tới nay chưa hề nghe có ai có thể luyện thành thuần dương thân thể cả. Tư Tử Uyên trở về tầng thứ tư khu vực thời gian giảm tốc của Như Ý Lung Linh Bảo Áp, cổ thần thì đi đến chỗ trấn áp tàng thiên cơ trong tầng thứ ba. Tu luyện chí dương thân thể cũng không phải là việc đơn giản. Lịch đai thiên tài của âm dương ma tông đều phải tìm một nơi chí dương tu luyện cả trăm năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể thành công. Nếu tìm không được nơi chí dương chi địa thì thậm chí tốn cả ngàn năm hơn cũng chưa chắc thành công. Chiến thần sơn là một cái chí dương chi địa rất lớn, cổ thần trong có thể có sẵn thuần dương chân khí, cho nên muốn tu luyện thành chí dương thân thể thì dễ dàng hơn so với tu sĩ khác rất nhiều, nhưng cho dù vậy thì không tiêu tốn vài chục năm cũng khó mà thành được. Chiến thần sơn chỉ còn một năm nữa sẽ phong ấn lại, cổ thần không biết hắn có chiến thần lệnh trong tay có thể ra vào chiến thần sơn khi đã bị phong ấn hay không, nhưng hắn cũng không thể cứ tiếp tục tu luyện ở trong chiến thần sơn được. Tư Tử Uyên chỉ còn lại khoảng một năm thọ nguyên, cho nên cổ thần chỉ còn tối đa là khoảng 10 năm để tìm dương mạch lớn hơn nữa. Chiến thần sơn đã là chí dương chi địa cực lớn rồi, so với nó còn lớn hơn nữa thì chỉ còn những cái dương mạch ẩn nấp dưới lòng đất sâu thỉnh thoảng lưu động trồi lên mặt đất một chút. Lưu động dương mạch có to có nhỏ khác nhau, to thì gần với thuần dương, thậm còn liên tiếp với cả địa tâm. Những dương mạch này so với chiến thần sơn còn lớn hơn rất nhiều. Chân tiên, tác giả S, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 617. Diệt sát tàng thiên cơ mở ngoặc tròn 5,6 đóng ngoặc tròn. Nguyên bản cổ thần cũng không biết mấy cái dương mạch lưu động này ở đâu, nhưng trên vách sơ, sơ quy quy, a cơ chiến thần tinh kinh này lại có khắc lộ tuyến lưu động của trên 10 cái dương mạch lưu động khác nhau. Trong đó có một cái thật lớn tiếp cận với thuần dương mạch, trong 3 tháng đầu năm sẽ ở Nam Hỏa Hải lưu động, cũng chính là thời gian hiện tại. Tuy rằng cực Nam Hỏa Hải vô biên vô hạn, nhưng bằng vào lộ tuyến đồ có được ở đây, cổ thần tìm được cái dương mạch đó hẳn là không thành vấn đề. Đồng thời cổ thần còn nhớ kỹ lộ tuyến của hai cái dương mạch nhỏ khác, nói là nhỏ nhưng so với chiến thần sơn vẫn lớn hơn không ít, đều lại thời điểm xuân hạ sau mùa lưu động tai cực Nam Hỏa Hải. Nếu vạn nhất không tìm được cái đại dương mạch kia thì tìm hai cái tiểu dương mạch này cũng được. Trước khi rời đi chiến thần sơn, cổ thần cũng muốn cùng Tàng Thiên Cơ giải quyết dứt điểm.

ngươi lấy được chiến thần truyền thừa rồi. Cổ thần gật gật đầu lần nữa, nói: ta đã học được chiến thần tinh kinh. Lời vừa xuất, thần nữ Tự Ngọc sắc mặt thoáng động, mặc dù không cười ra tiếng, nhưng trong lòng thì đang mừng thầm, nói: chiến thần tinh kinh chỉ có lịch đại chiến thần truyền nhân mới có thể tu luyện chiến thần tinh kinh, nếu không có gì bất ngờ, cuối cùng đều trở thành cổ hoang chiến thần cái thế. Các vị đại vu, với tân chiến thần, các vị có ý kiến gì không? Cái gì? Tân chiến thần? Cổ thần nghe vậy, nội tâm khẽ động thầm nghĩ: không phải chứ, ta là nhân tộc tu sĩ, cũng có thể làm chiến thần của cổ vu tộc sao? Cùng suy nghĩ với cổ thần còn có mấy vị đại vu: thiên vu, địa vu, thổ vu, âm vu, mộc vu. Các bộ lạc đại vu thấy chiến thần xuất thân từ dương vu bộ lạc lão là nhân tộc tu sĩ, nhất thời phẫn nộ lên tiếng: chiến thần cổ vu tộc ta sao có thể để nhân tộc tu sĩ làm? Thần nữ Tự Ngọc nói: sao không thể? Hắn có thể học được chiến thần tinh kinh, chứng tỏ hắn có phúc xuyên với lịch đại chiến thần, hắn cũng có thể thủ hộ cổ vu tộc, khiến cổ vu tộc không vì nhân yêu hai tộc chèn ép, tại sao lại không thể làm chiến thần? Những lời thần nữ Tự Ngọc nói không thể khiến sáu đại bộ lạc đại vu tín phục. Hỏa Huyền đại vu nói: nhân yêu hai tộc cả đời không qua lại với nhau, là kẻ thù không đội trời chung, chiến thần là thủ lĩnh chí cao của bổn tộc, hắn một không có huyết mạch chiến thần, hai không có huyết mạch cổ vu, còn là nhân tộc tu sĩ, cũng muốn làm chiến thần của cổ vu tộc ta đúng là vọng tưởng. Thần nữ, chiến thần tinh kinh là chiến thần truyền thừa của bổn tộc, là bí mật không thể truyền ra ngoài, người này học được chiến thần tinh kinh, không thể để hắn sống sót rời khỏi đây, giết chết hắn. Thần nữ Tự Ngọc nói: nhân yêu hai tộc trở thành kẻ thù truyền kiếp cũng là bởi cơ gia, tại sao lại giận lấy sang cả thế nhân? Người này hoàn toàn không cùng đạo tâm với tu sĩ cơ gia, hắn không phải kẻ thù của bổn tộc, có thể học được chiến thần tinh kinh, chứng tỏ hắn đã thông qua lịch đại chiến thần tinh lịch khảo nghiệm, là người thủ hộ của bổn tộc. Hỏa Huyền đại vu, hắn có tên của bổn tộc, là vu sĩ của Dương Vu bộ lạc Tử Dương Cổ,